Khuyên người niệm Phật, tác giả Diệu Âm, tập 1. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được. Thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lời giới thiệu. Tôi hân hạnh nhận được một xấp thư của Phật tử Diệu Âm viết, những lá thư gửi cho gia đình, bà con, bạn bè. Tôi đã đọc và phát hiện ra những điều hay. Sau cùng tôi vô cùng hoan hỷ nhận xét rằng, đây không phải là những lá thư thường tình, mà là những lời pháp rất hay, thích hợp, linh động, thực tế. Theo tôi thì, những lời thư pháp này có thể giúp cho người phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tôi xin trang trọng giới thiệu cùng quý vị và mong tất cả quý vị hãy đọc kỹ những lời thư, đọc từng bài một, rất lợi ích cho chính mình, cho cha mẹ, cho gia đình. Hy vọng những lời thư đượm nhuần pháp Phật này có thể giúp cho quý vị thấy được phương cách để trở thành người con chí hiếu khi cha mẹ còn tại tiền. Nếu song thân đã quá giảng, quý vị sẽ là đại hiếu như Đại Mục Kiền Liên. Gia đình của quý vị sẽ trở thành gương mẫu của đạo đức và hiếu hạnh, góp phần xây dựng xã hội an lạc, thái bình, thịnh vượng. Niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường cứu cánh viên mãn, thành toàn hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của chư Phật vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thích Thiện Huệ. Giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Thay lời tựa. Pháp môn niệm Phật tối vi diệu, bất khả tư nghị. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy, pháp môn tịnh độ hơn hết tất cả các hạnh khác. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thì đời này hoặc đời sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, thiện nam tín nữ nào chấp trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và chư vị thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Người đó khi lâm chung, tâm trí không điên đảo và quyết định được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà phát nguyện, chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của ta, chí tâm tinh kính, ai có căn lành, thành tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, cho đến mười niệm, Nếu không được giảng sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Pháp môn niệm Phật tối di diệu, bất khả tư nghị. Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu A-di-đà Phật. Đây là một duyên lành, thật tình cờ, giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó. Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết thư khuyên người niệm Phật. Những lời khuyên đầu tiên tôi viết cho cha mẹ tôi. Vô tình những lời này cảm hóa được song thân, anh chị em, bà con trong dòng họ, rồi truyền ra đến đại chúng. May mắn hơn, có những người nghe lời khuyên, tin tưởng thực hiện theo một thời gian ngắn, và theo tin cho biết đã giảng sanh với thoại tướng rất tốt. Thấy vậy, có người phát tâm muốn ấn tống những lời thư này. Tôi thu thập những lời khuyên song thân, sửa chữa vài điểm sơ xuất, cho in vào tập 1. Phần còn lại, chúng tôi sẽ cho in vào tập 2, 3. Đây là những lời thư thực tế, tôi viết cho song thân, anh chị em, bà con, bạn bè, cho nên có một số chuyện có nét đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để tiện cho việc sắp xếp mục lục hơn là đề tài diễn thuyết. Vì là những lá thư thực, cho nên không thể tránh được một số tên cũng đã xuất hiện song song. Tất cả chỉ cùng một mục đích, khuyên người niệm Phật. Danh tánh mong minh trong dòng chúng sanh vô lượng vô biên, thành tâm cầu xin quý vị hoan hỷ để cho công đức này được tròn đầy viên mãn. Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên người niệm Phật, tôi chân thành làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cố công lão thật niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Hy vọng những lời khuyên chí tâm thành ý này có thể giúp ích được cho những vị hữu duyên thức ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm khởi phát tâm đại bồ đề, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu âm. Độ sanh vô sở trụ tâm, di hành bố thí. Nếu biết trước đời là bể khổ, là vô thường mộng huyễn phù du, thì trần gian hề đến làm chi, cầu giải thoát Tây Phương Cực Lạc. Một, lời khuyên song thân. Quyết lòng niệm Phật. Cha má kính, con qua Pháp 2 tháng về, nhận được thư cha la rầy về việc tu hành. Đọc thư cha mà con buồn đến rơi nước mắt. Con muốn ngồi xuống viết thư, nhưng không biết sao nước mắt con cứ trào ra. Thưa cha má, vì thương cha má mà con cố gắng khuyên cha má tu hành. Con tưởng cha má nghe được sẽ mừng lắm. Không ngờ cha chưa đọc kỹ thư xem con nói những gì, lời thư của con có điều gì trái với đạo lý không, mà lại mạnh lời nói con bị tà ma dụ dỗ theo tà ma ngoại đạo. Con khóc không phải vì giận hờn gì cả, nhưng con khóc vì thật sự nếu cha không thèm nghe lời con, cứ để tâm nóng giận, thì chắc rồi đây con cũng chỉ đành thương cha má mà rơi lệ thôi, chứ biết làm sao hơn, vì con không thể cứu cha má được. Dù thương cha má đến đâu, con cũng chỉ có khóc mà tiếc thương thôi, chứ không thể làm gì khác hơn. Ví dụ như bây giờ, cha có thương bà nội, ông nội, thì cha cũng chỉ có khóc thôi, chứ đâu có thể cứu ông bà được. Thương cha mẹ, không phải đợi lúc chết khóc cho nhiều là có hiếu, không phải chỉ lo một vài bữa ăn ngon là đủ đâu. Huệ mạng con người đâu ngắn ngủi trong vòng 70-80 năm đâu cha má. Thưa cha má, nếu cha má đóng cửa lòng không chịu nghe lời khuyên của con, thì chắc sau một vài lá thư nữa, nếu cha má không đổi, lúc đó cha má có muốn con viết thư nói thêm một lời nữa con cũng không giết. Nhưng dù sao, trước khi quyết định dứt khoát không đá động gì đến chuyện tu hành nữa, con cũng vì trọn lòng hiếu thảo nói cho hết lời. Nếu có sự may mắn, có được thiện căn, cha má và con cùng nhau hội về Tây Phương Cực Lạc một nhà, đời đời gần nhau. Còn như duyên nợ của cha má và con chỉ có đời này thôi, thì chắc không trước thì sau cũng đành chia tay, đường ai nấy đi. Lúc đó, có nhớ thương nhau cũng chỉ mượn tấm hình làm kỷ niệm, rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian thôi. Chưa biết làm sao bây giờ. Ví dụ như, cha má có biết ông bà nội bây giờ đang ở đâu không? Thưa cha má, lá thư này con nói thật cái căn bản về sự tu hành của con, rồi tự cha má nghĩ sao thì nghĩ. Con đang theo tà đạo hay chính đạo, tùy ý cha má. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thế gian, để lại 84.000 pháp môn di diệu để đối trị với vô lượng phiền não nghiệp chướng của chúng sanh. Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng Phật pháp trụ lại thế gian 12.000 năm và chia làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Sau kỳ mạt pháp thì Phật pháp diệt tận. Thời kỳ chánh pháp 1.000 năm sau khi Phật nhập diệt, thời tượng pháp 1.000 năm, còn lại 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Như vậy, chúng ta đang ở vào ngàn năm thứ 3 sau khi Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là ngàn năm đầu của thời kỳ mạt pháp. Phật pháp còn trụ lại thế gian hơn 9.000 năm nữa. Sau 9.000 năm, Phật pháp hoàn toàn không còn trên thế gian, cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuống trần, thị hiện thành Phật với cây long thọ, mở hội long hoa, xây lại Phật pháp, gần 600 triệu năm nữa mới xuống. Đây là kinh của Phật để lại nói như vậy. Trong 84.000 pháp môn của Đức Thích Ca Như Lai, tự trung lại cũng chỉ là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông là pháp môn trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chỉ hợp với hạng thượng căn, chư Bồ Tát, chư vị tổ sư trong thời chánh pháp và nửa thời tượng pháp mà thôi. Mật Tông được truyền qua vùng Tây Tạng và những quốc gia có những địa lý thiên nhiên đặc biệt. Họ dùng đến mật chú để phá trừ phiền não, trị ma oán, tịnh thân khẩu ý để tu hành. Còn Tịnh Độ Tông là pháp môn tối vi diệu. 49 năm thuyết pháp giảng kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni quy tụ chúng sanh về với pháp môn này để cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt đẳng cấp, cảnh giới, ứng hợp với cả chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhất là thời kỳ mạt pháp, chư Phật đều khuyên chúng sanh nên một lòng theo Tịnh Độ Tông mà tu thì sẽ đạt được kết quả. Tịnh Độ Tông là gì? Là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là đi thẳng về cõi Phật, làm cho tâm mình thời thời khắc khắc là Phật, lấy thẳng nhân địa Phật để tu thành Phật. Vì là pháp môn rất dễ tu cho nên không ai chịu tin. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải đợi sau cùng, khi thấy căn duyên thành Phật của chúng sanh thành thục rồi, Ngài mới thuyết trong những bộ kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Pháp môn niệm Phật vi diệu không thể tưởng tượng được, trong kinh gọi là bất khả tư nghì. Cho nên hầu hết chùa chiền Phật giáo ngày nay tại Việt Nam, Trung Hoa và các nơi đều lấy sự niệm Phật làm căn bản tu hành. Dù là Thiền Tông, hình thức thọ trì có khác nhau nhưng nội dung không khác. Nơi nào có phép thực hành triệt để thì nơi đó cứu độ nhiều người. Nơi nào áp dụng hời hợt thì khó thấy được kết quả. Thậm chí có nhiều nơi áp dụng sai nữa là khác. Từ đó làm cho lòng người hoang mang, mất lòng tin nơi Phật pháp. Cha tu theo đạo Cao Đài, tốt lắm, con có nói đụng chạm gì tới đâu. Cha đã tụng thuộc kinh Cao Đài rồi thì chắc chắn cha còn nhớ câu một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành. Niệm Phật là pháp môn tịnh độ. Kinh đã dạy mình rằng ngày ngày, ngày này sang ngày khác, thời thời khắc khắc phải niệm câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vì đây chính là cứu cánh cuối cùng để tu hành được giải thoát. Chỉ vì mình lơ là không chú ý đến, chỉ vì nhiều nơi cho đó là thứ yếu, thành ra chỉ chạy theo cái ngọn, không chịu bắt cái gốc. Cho nên con mới nói, không biết tu chỉ uổng phí công phu tu hành. Để rồi cuối cùng đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc là như vậy, chứ còn có nói gì sai với kinh điển đâu. Niệm Phật, ăn chay, làm lành, ba vấn đề trong kinh Cao Đài. Ở đây con chỉ nhấn mạnh đến niệm Phật mà thôi, vì hai thứ kia là phụ thuộc. Vì ăn chay được thì tốt, không ăn được vẫn tu được như thường. Còn làm lành thì hôm nay khỏi bàn, vì nếu đã biết niệm Phật thì dù có đem tiền mướn mình làm ác mình cũng không làm, cho nên bàn tới để làm gì? Như vậy, xin hỏi tại sao lại nói con bị tà ma gạt, dụ dỗ? Thưa cha má, trong việc tu hành có câu rằng, tu suốt kiếp, ngộ nhất thời. Tu hành trọn kiếp, nhiều người không thấy gì hết, không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng khi đã ngộ, thì một tích tắc thời gian người ta đã ngộ rồi. Như vậy, ngộ hay không, không hẳn tu lâu hay mới tu, mà tùy thuộc rất nhiều vào căn cơ và duyên phận. Ví dụ như con người cứ muốn bơi qua một biển rộng mênh mà cứ tự cố sức bơi hoài, bơi mãi, nhưng bơi làm sao tới bờ? Sức người quá yếu đuối, bơi đến chết chìm luôn mà cũng còn ráng bơi. Trong khi đó, trên một chiếc thuyền, con người đưa tay xuống cứu mình lên, mà nhiều khi mình còn nghi ngờ là họ gạt mình, không chịu lên thuyền. Bên cạnh có người thành tâm cầu cứu, họ đưa tay lên, họ được cứu. Nhờ chiếc thuyền đó, họ qua bờ bên kia dễ dàng như chơi. Chiếc thuyền đó là gì? Chắc cha má đã rõ hơn con. Xin cha má xem kỹ trong kinh Phật sẽ thấy rõ ràng. Chính là Đức Phật A-di-đà. Việc tu hành nhiều đường nhiều nẻo, chứng hay không còn coi lại thiện căn phước đức của mình và có cơ duyên hay không. Thế gian này thiếu gì người đệ tử đắc đạo trước sư phụ rồi phải trở về độ lại cho thầy mình. Có nhiều người chỉ tu một thời gian rất ngắn mà được ngộ đạo. Lục Tổ Huệ Năng không tu hành nhiều, không biết chữ, không biết đọc, suốt đời làm nghề đốn củi rồi về nhà giả gạo. Nhưng vừa thoáng nghe pháp, ngài ngộ đạo tức thì, được truyền y bát làm tổ. Tất cả lời giảng của ngài đã trở thành kinh, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Trong khi đó, Pháp Sư Thần Tú là một vị giáo thọ, hàng ngày thuyết kinh giảng pháp cho hơn 500 chư tăng ni tu hành, ở sát bên sư phụ mà không được truyền y bát. Cho nên nếu có đủ thiện căn kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì khi duyên đến, một câu cũng đủ cho người ta ngộ đạo. Niệm Phật để thành Phật, một pháp môn vi diệu, có thể giải thoát chỉ trong một đời này, nhưng dễ gì cho người ta tin tưởng. Cho nên, tùy theo thiện căn của mỗi người, hễ phước đức thiện căn có, vừa nghe là ngộ liền, còn không đành chịu thua. Thưa cha má, về thế gian pháp thì đời này con là con của cha má. Nhưng về kiếp trước, vô lượng kiếp về trước, ai biết được? Còn vô lượng kiếp về sau thì sao? Phải chăng thưa cha má, đường ai nấy đi? Cha tu cha đắc, má tu má đắc, con tu con đắc. Hễ khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Vì thương cha má, lòng hiếu thảo của con chỉ muốn cha má được hưởng cái phước báo vô cùng to lớn mà con đã thấy được trong đời, nên mới mau mau khuyên giải, chứ chậm trễ sợ không kịp, thế thôi. Thương cha má đâu phải chờ khóc cho nhiều để cho người ta thấy mình thương. Đâu phải chỉ lo cấp dưỡng cha má cho nhiều để hưởng thụ một vài năm, rồi sau đó mặc cha má đi đâu thì đi. Hơn 10 năm qua, con đến khắp hết các chùa, nhưng con không muốn quy y Tam Bảo, vì thực sự chưa có duyên. Đến khi con theo phái đoàn tăng ni và Phật tử chùa Phật Đà của người Việt Nam đến thăm chùa của người Hoa, khi bước vào đại điện, vừa nghe tiếng niệm Phật, con có cảm ứng rất mạnh. Con đã thấy ngay đường đi lập tức. Con quy y ngay đêm đó. Sau đó, hàng ngày đều tới chùa niệm Phật, dù rằng họ nói tiếng Hoa con không hiểu gì cả. Nhưng thật sự, con đã tìm được nơi của chính tâm con mong muốn. Sau một thời gian ngắn, chúng con đều phát tâm ăn chay trường và quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là đường giải thoát con đã lựa chọn và phải đi. Trong thư này, con sẽ nói một vài sự nhiệm màu cho cha má nghe. Nếu cha má tin, con sẽ lần lượt kể cho cha má nghe thêm sau này. Còn không tin thì đành thôi vậy. Con xin nói thật rằng, huệ mạng mình chỉ có Phật mới cứu được. Ngoài Phật ra, khó tìm đâu có chỗ nương tựa. Sau đây là một vài chuyện nho nhỏ. 1. Ngay trong gia đình của Ngọc, bà nội suốt đời niệm Phật A-di-đà. Bà chỉ thờ tượng Phật A-di-đà. Đến lúc lâm chung, bà biết được ngày giờ ra đi. Một bữa nọ bà không ăn cơm, con cháu mời đi ăn, bà nói không thèm ăn nữa. Suốt một đêm bà nằm niệm Phật không ngủ. Sáng hôm sau, bà tắm rửa sạch sẽ, rồi kêu tất cả con cháu tới. Bà nhìn từng người, khuyên nhủ tu hành niệm Phật. Khuyên xong, bà an nhiên tự tại giảng sanh. Khi đi, hương thơm bay ra cả nhà, nhiều người cũng đều ngửi thấy. Hồi đó, con cháu cứ tưởng bà ở hiền nên chết lành. Sau này nghe giảng kinh chúng con mới biết, vì bà đã niệm Phật mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bà đã thoát được sanh tử luân hồi chỉ trong một đời tu hành. Còn có gì quý hơn? 2. Chuyện đó qua rồi, còn đây là chuyện hiện tại của Ngọc. Vợ con có chứng đau đầu kinh niên không sao cứu được. Vì hồi giờ con không muốn cho cha má hay đó thôi. Nhưng khi bị bệnh mà bác sĩ đã bó tay, làm con cũng buồn không tưởng được. Đầu của vợ con hãy cứ đụng tay tới là đau không chịu nổi. Nhiều lúc rờ tới tóc cũng đau. Mỗi đêm tốn cả nửa chai dầu để xoa cho dịu bớt, chứ không còn cách nào khác. Đi bác sĩ họ không tìm ra được căn nguyên, họ cứ cho thuốc giảm đau. Hễ khi đau thì uống cho dịu lại thôi, chứ biết sao bây giờ. Uống một thời gian không bớt nên cũng liệng luôn. Đến khi đến được niệm Phật đường này, thầy Ngộ Thông dạy rằng đó là nghiệp của mình nó phát ra như vậy. Thầy khuyên chí tâm niệm Phật thì có thể hết. Thế là nàng thành tâm niệm Phật, niệm khoảng 3 tháng, tự nhiên chứng bệnh nan y biến mất luôn hồi nào không hay. Tới bây giờ hoàn toàn không còn đau gì nữa cả. Ngọc liền phát tâm tu hành và đi đâu cũng khuyên người ta niệm Phật. 3. Ở bên Pháp có một bác sĩ người Việt Nam du học hơn 40 năm trước, làm nghề bác sĩ gần 40 năm. Ngài đã thọ giáo với Hòa Thượng Thích Huyền Vi tu hơn 8 năm, nay pháp hiệu là Thích Trí Tu. Đi đâu thầy cũng chỉ khuyên Phật tử niệm Phật. 2 tháng tu học, tuần nào cô cũng nghe thầy giảng về niệm Phật. Thầy nói, là một bác sĩ lão thành trong nghề, tôi nói rằng chỉ có Phật A-di-đà mới cứu được chúng ta. Những người bị bệnh ung thư nếu thành tâm niệm Phật đều được cứu. Bà ngoại của bé Tùng vừa mới chết vì ung thư. Ung thư bác sĩ đành chịu bó tay. 4. Con biết có người hẹn lại ngày lâm chung. Có người xin đi sớm hơn thời hạn. Có người Việt Nam ngồi xếp bằng ra đi. 6 tháng sau thân vẫn mềm mại tự nhiên như đang thiền định. Phật tử xin chính phủ giữ thân lại để thờ mà không được. Có người để lại hàng trăm viên ngọc xá lợi. Có người ra đi còn dặn đừng đem chôn, và đứng chắp tay hướng về hướng sư phụ mà thoát hóa, rồi đứng im như vậy chờ sư phụ về lo hậu sự. Họ coi cái thân này như một chiếc áo cũ, còn mình không biết tu nên sợ chết đến hết hồn hết vía. Nhưng sao cùng có trốn được không? Họ không phải chết mà là tự tại đi về Tây Phương với Phật. Họ biết rõ về đâu, họ đã đắc đạo trong một đời này, chứ không phải nhiều đời nhiều kiếp. Con có thể kể cha má nghe hàng loạt sự nhiệm màu nho nhỏ như vậy, nhưng thư có hạn, nếu cha má muốn, con sẽ kể tiếp sau này. Tất cả đều là sự thật. Như vậy, con tu là tu đạo Phật, chứ không phải tu tà đạo. Cha má cứ lục tất cả thư con viết, đọc lại thử coi, có thư nào con nói tu theo tà ma quỷ quái không, mà cha cho con là bị dụ dỗ. Còn về khổng học, tứ thư, ngũ kinh, con học đã thuộc lòng từ lúc còn ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Vì phải hiểu và học thuộc lòng để thi, làm sao con không biết. Nhưng cha má nên biết đâu là phép tu rốt ráo để giải thoát, đâu là cách sống làm người để rồi vẫn phải lăn lộn trong dòng sinh tử luân hồi, khổ bất khả ngôn. Con có bao giờ chống đối cách sống làm người đâu. Còn cha nói, con người là vật chí linh, thì linh lợi hơn con vật mà thôi, chứ đâu phải đối với Phật Bồ Tát, với chư Thánh Thần. Làm được người chứng tỏ đời trước có tu, nhưng làm được người rồi mà không khéo tu, vô ý tạo nghiệp, thì liệu đời sau có còn trở lại làm vật chí linh đối với loài vật nữa hay không? Vì lý luận rằng con người là vật chí linh, cho nên họ mặc sức làm ác, mặc sức giết hại chúng sanh, mặc sức tạo nghiệp. Cha má nhìn quanh coi, biết bao nhiêu người làm ác, trộm cướp, giết người, gian lận, sân si, thị phi, hơn thua. Liệu tương lai họ tránh được địa ngục không? Họ có trốn thoát khỏi lạc vào loài súc sanh, ngạ quỷ không? Lúc đó họ còn dám vỗ ngực tự xưng là hàng chí linh của vạn vật nữa không? Đã gọi là vật chí linh, tại sao họ lại còn làm như vậy? Cho nên nói rằng căn tánh con người có tánh chí linh thì đúng, nhưng nói người nào cũng thành chí linh thì không đúng. Sáng suốt mới linh, không sáng suốt thì mê ám. Phật dạy, tất cả ai ai cũng có Phật tánh, nhưng tỉnh ngộ mới thành Phật, còn mê thì vẫn là chúng sanh triền miên vô lượng kiếp. Như vậy, muốn thành Phật phải học Phật. Tu hành phải học kỹ kinh pháp và thực hành đúng theo kinh Phật và chọn lựa pháp môn thích hợp với mình. Vì có tới 84.000 pháp môn, nhưng không phải pháp môn nào cũng dễ dàng đưa mình tới chỗ giải thoát đâu. Vì sao vậy? Mỗi pháp môn trị một căn bệnh phiền não. 84.000 pháp môn trị 84.000 thứ phiền não trong tâm. Kinh tạng ví như nhà thuốc Tây, pháp môn là vị thuốc. Cứ vào nhà thuốc Tây thấy thuốc nào cũng uống thì trở ngại ráng chịu, chứ không thể đổ thừa cho thuốc dở được. Tu hành giống như vậy, tu đúng pháp môn thì mình giải thoát trong một đời. Tu pháp môn không hợp căn cơ, mình sẽ lăn lộn trong cõi ác trược này vô lượng kiếp mà chưa chắc sẽ thoát khỏi khổ nạn. Về thế gian, muốn biết mình có bệnh gì hãy hỏi bác sĩ. Muốn biết bệnh giải thoát của mình là đâu, phải cầu tới Phật. Trong kinh Phật dạy, đời mạt pháp, căn bệnh về nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, không thể giải được nữa. Chỉ có niệm Phật, nhờ Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện mới cứu tất cả chúng sanh. Thập phương chư Phật đều đồng thanh lấy pháp môn này để cứu độ và đều hộ niệm cho ta. Một câu chí thành niệm Phật tiêu được 80 ức kiếp nghiệp chướng. Chính vì thế mà nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu thì bệnh nghiệp tự tiêu. Cho nên con người thoát khỏi bệnh nan y là lý do này đó. Tin thì được cứu, không tin không được cứu. Xin cha má suy nghĩ cho kỹ, kẻo lỡ cơ hội thì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Phải niệm Phật, con đang làm như vậy. Đường con tu hành chỉ có niệm Phật mà thôi. Mỗi sáng con nguyện, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Rồi niệm Phật hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm bốn chữ A Di Đà Phật suốt ngày, đi đâu cũng niệm trong tâm cả. Chiều về trước khi ngủ, con hồi hướng tất cả công đức tu hành về Tây Phương. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc. Khi nằm ngủ, con thầm niệm Phật cho đến thiếp ngủ luôn. Thưa cha má, bắt đầu từ nay ai nói gì nói, ai bàn gì bàn, con một lòng một dạ đi theo con đường niệm Phật. Ai chê con A Di Đà Phật, ai khen con A Di Đà Phật, ai chửi con A Di Đà Phật, ai ghét con A Di Đà Phật, ai thương con A Di Đà Phật, làm có tiền con A Di Đà Phật, không có tiền con A Di Đà Phật. Bất kỳ thời thời khắc khắc, bất cứ mọi điều kiện, mọi trường hợp, con chỉ niệm Phật để trả lời mà thôi. Đây là quyết định không còn thay đổi nữa. Cha má có theo hay không tùy ý cha má. Vì lòng hiếu thảo con đã nói tận tình. Từ sau lá thư này, nếu cha má tin tưởng con nguyện giúp đỡ tối đa về phương tiện tu hành, con sẽ tìm cách gửi về tận nhà cho cha má tu niệm. Còn cha má không tin thì con cũng vô phương. Nếu có gì bàn tới, con xin niệm A-di-đà Phật để trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 28 tháng 9 năm 2000. Thời mạt pháp muôn ức người tu hành, khó có một người nào được giải thoát, chỉ mong vào pháp niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Lời Phật. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.